Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tụ hồn. Đẩy ra phòng đá cửa lớn, Trương Đạo Nhất cất bước đi tới Vũ Văn Thác nơi ở. Vũ Văn Thác cảm ứng được động tĩnh, lập tức từ tu hành bên trong đánh thức. Trên giường đá, Dương Quảng như trước đang mê man. Hắn cái kia sợi vì diệt ý niệm vẫn như cũ ở vào bất sinh bất diệt ở giữa. Không có tăng cường, cũng không có hao tổn. Nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, Dương Quảng liền có thể như vậy một mực ngủ say đi. Thẳng đến nhục thân tinh khí khô kiệt, triệt để tử vong. Quốc sư đại nhân, tân hỏa vấn đề ngươi giải quyết. Vũ Văn Thác nhìn về phía đi tới Trương Đạo Nhất, mở miệng hỏi nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy, chỉ mình mi tâm hỏa diễm dấu ấn, cười nói, ta chỉ là tạm thời đem phong ấn thôi, nên biết thứ này thế nhưng là Phật môn bỏ ra 18 cái vô thượng đại tông sư mệnh mới đổi lấy. Nếu là ta có thể như thế cho dễ liền đem nó giải quyết, những cái kia vô thượng đại tông sư chẳng phải là chết vô ích. Điểm ấy tân hỏa ta về sau lại xử lý, hiện tại vẫn là trước đem bệ hạ tỉnh lại đi. Nói hắn liền phất ống tay áo một cái. Một cỗ lực lượng vô hình đem Dương Quảng nhục thân kéo lên, làm cho lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thái sư đại nhân ngươi trước tránh xa một chút. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Tốt. Vũ Văn Thác nói liền đã thối lui đến phòng đá biên giới. Muốn nhìn Trương Đạo Nhất chuẩn bị thi triển gì các loại thủ đoạn tới cứu trị Dương Quảng. Bây giờ Dương Quảng chỉ có một điểm tàn niệm bất diệt. Loại tình huống này liền xem như có tinh thông này thánh nhân, chỉ sợ đều là vô lực hồi thiên. Đối với Trương Đạo Nhất nói tới cứu chữa hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Không qua nhưng trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một điểm hy vọng. Bởi vì Trương Đạo Nhất loại thủ đoạn đều lộ ra cường đại khó lường. Có lẽ hắn thật có biện pháp cũng không nhất định. Trong thạch thất, Trương Đạo Nhất vung tay lên. Trong lòng bàn tay bắn ra số đạo kinh khí đồng thời đánh lại đến Dương Quảng trên thân. Cùng lúc đó tinh thần của hắn cũng là cùng phương thiên địa này tương hợp. Điều khiển trong thiên địa này vô hạn sức lực lớn. Đánh về phía Dương Quảng. Lốp bốp, từng tiếng bạo hưởng truyền đến. Dương Quảng nhục thân một trận run rẩy. Đây là Trương Đạo Nhất tại lấy lực đạo đả kích Dương Quảng huyệt đạo. Dùng cái này kích thích trong cơ thể hắn sinh cơ. Đông. Đông, đông, sau đó từng tiếng vang vang lên, như là chiến cổ gióng lên, đây là Dương Quảng tiếng tim đập, cùng lúc đó lại có tiếng nước chảy vang lên, này tiếng như giang thủy lưu động, thao thao bất tuyệt, đây là máu của hắn lưu động phát ra âm thanh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên lại có tiếng sấm vang rền, từng tiếng trầm đục, tựa như bình mà sấm sét. Đây là Dương Quảng phế phủ nhúc nhích phát ra âm thanh. Lúc này Dương Quảng da thịt cũng một trận ửng hồng, tựa như là một cái nấu chín tôm bự. Lúc này trong cơ thể của hắn sinh cơ bành trướng, khí huyết như rồng. Trong thân thể của hắn sinh cơ bị Trương Đạo Nhất lấy thủ đoạn đặc thù triệt để kích phát. Hảo thủ đoạn. Cách đó không xa Vũ Văn Thác thấy tình cảnh này trong lòng tán thưởng. Muốn làm đến Trương Đạo Nhất loại trình độ này chẳng những cần đối với lực lượng nắm chắc đạt tới hóa cảnh, còn muốn đối với thân thể con người kết cấu vô cùng hiểu rõ. Vận chuyển khí huyết kích phát sinh cơ vốn là hung hiểm, mà kích phát những người khác sinh cơ đó là càng hung hiểm, cũng càng khó khăn. Một cái không tốt liền có khả năng dẫn đến người khác khí huyết tẫn tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Một trường tiếp lấy một trường không ngừng đánh ra, Dương Quảng thể nội khí huyết cũng vận hành càng nhanh, liền ngay cả ở phía xa quan sát Vũ Văn Thác cũng nhịn không được vì Dương Quảng bóp một cái mồ hôi lạnh. Lúc này chỉ cần Trương Đạo Nhất một cái sơ sẩy, Dương Quảng nhục thân phỏng chừng đều sẽ nổ tung, đến lúc đó đúng vậy triệt để tử vong kết cục. Cũng may Trương Đạo Nhất vẫn như cũ là khí định thần nhàn, một trường tiếp lấy một trường, có loại nước chảy mây trôi cảm giác. Hơn phân nửa trà thời gian về sau, Trương Đạo Nhất rốt cục ngừng động tác trên tay, mà là tùy ý Dương Quảng thể nội khí huyết bình phục. Hắn lần này kích hoạt Dương Quảng sinh cơ khí huyết chỉ là vì tỉnh lại Dương Quảng cái kia lâm vào không phải sinh sự chết trạng thái ý thức. Chỉ có như thế hắn có thể hoàn mỹ thi triển thủ đoạn. Tại Vũ Văn Thác ánh mắt vui mừng, Dương Quảng thể nội đột nhiên xuất hiện một tinh thần ba động. Cái này đạo ba động từ nhỏ đến không, từ yếu chí cường, phi tốc lớn mạnh. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên một chỉ điểm hướng Dương Quảng mi tâm. Cùng lúc đó hắn đạo thai cùng thức hải bên trong đứng dậy. Hai tay cực nhanh kết ấn. Một cái tiếp theo một cái ấn quyết bị đạo thai đánh ra. Sau cùng ở thức hải bên trong tạo thành một cái biến ảo khó lường lục mang tinh đồ hình. Đi, đạo thai phất tay. Lục mang tinh đồ hình đánh vào Dương Quảng trong ý thức. Ngay tại lúc đó Trương Đạo Nhất cực nhanh vận chuyển huyết thương khung. Đem mình một thân sinh cơ liều mạng rót vào lục mang tinh bên trong. Lục mang tinh có cỗ này to lớn sinh cơ gia nhập lập tức bắt đầu cực tốc biến huyễn. Một cỗ mênh mông ba động từ lục mang tinh bên trong truyền ra. Tại cỗ ba động này hạ vô số chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng được điểm sáng cực nhanh hướng Dương Quảng ý thức hội tụ. Đây đều là Dương Quảng đã từng hồn phách tạo thành bộ phận. Trước đó theo tử vong của hắn đều là đã tiêu tán ở giữa thiên địa. Bây giờ lại bị Trương Đạo Nhất thủ đoạn đặc thù một lần nữa hội tụ. Đây là thiên nguyên giới hồi hồn chi pháp. Tên là Luân Hồi Tụ Hồn Thuật. Đây là thiên nguyên giới cấp 7 đại năng luân hồi tôn giả sáng tạo. Sau lại đi qua Tu La Võ Tổ cải tạo. Thấp xuống thật nhiều cái pháp môn này sử dụng cánh cửa. Có thể vì hồn phách bị hao tổn người cưỡng ép tụ hồn. Hơn nữa còn không có bất luận cái gì hậu di chứng. Cái pháp môn này hoàn toàn đúng vậy tại cùng ngày đoạt mệnh. Không chút nào giảng đạo lý. Tuy nhiên cái pháp môn này cũng không phải là không có hạn chế. Nếu là triệt để hồn phi phách tán. Không có một chút ý thức tồn tại. Vậy thì thật vô lực hồi thiên. Mà lại cái pháp môn này tiêu hao rất nhiều. Tiêu hao vẫn là chân quý sinh cơ. Bình thường nếu không phải người thân nhất, không ai sẽ nguyện ý thi triển cái pháp môn này. Không phải tất cả mọi người sẽ có thể cưỡng ép lược đoạt thiên địa vạn vật sinh cơ bổ sung tự thân. Pháp môn, đối tại bình thường tu hành giả mà nói, sinh cơ cực kỳ chân quý. Bởi vì quan hệ này đến thọ nguyên nhiều ít. May mắn luân hồi tụ hồn pháp là thiên nguyên giới quan phương quy định bắt buộc pháp môn một trong. Coi như cảnh giới không đủ cũng phải sớm học tập. Bằng không sự tình thật là có chút khó làm. Trương Đạo Nhất lần thứ nhất cảm tạ lên thiên nguyên giới những cái kia biến thái bắt buộc pháp. Môn, cái pháp môn này sở dĩ bị liệt là bắt buộc. Là bởi vì nếu là có thể đem tu luyện tới cực hạn. Liền có thể diễn hóa thành thần thông, bất diệt thần hồn. Đến lúc đó chỉ cần có nhất niệm bất diệt liền có thể vô hạn hồi sinh. Cái pháp môn này tuy nhiên tác dụng cực lớn, nhưng nó dườm ra trình độ cũng là cực kỳ dọa người. Năm đó Trương Đạo Nhất vì học tập những pháp môn này thế nhưng là không biết chết bao nhiêu tế bào. Não, nên biết lúc trước hắn học thời điểm tu vi bất quá là đan đạo. Vô luận là trí tuệ vẫn là ngộ tính đều xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh. Lúc ấy hắn học đều nhanh muốn thổ huyết. Một lúc sau... Trương Đạo Nhất rốt cục thu ngón tay về, cũng đem Dương Quảng ôm trở về trên giường đá. Lần này tụ hồn rất thành công, Dương Quảng đã không có đáng ngại, chỉ là đạo thai đã hủy, tu vi không có thôi. Lấy Dương Quảng bây giờ hiểu được Phật ma nhất thể phạm ngã như nhất tâm cảnh, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Trương Đạo Nhất đối với cái này không có chút nào lo lắng. Quốc sư đại nhân ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thác gặp Trương Đạo Nhất bây giờ mái đầu bạc trắng. Có chút ân cần hỏi nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy. Khoát tay nói. Ta không sao. Chỉ là sinh cơ hao tổn có chút lớn. Tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Bệ hạ hẳn là không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Ta hiện tại muốn trước đi khôi phục một chút. An toàn của nơi này làm phiền Thái Sư Đại Nhân phí tâm. Đợi cho Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống. Trong thạch thất đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Vũ Văn Thác đối với cái này chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.